ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 551 A Trùng bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh này một tay tầm tỉnh Ngô Thân, đánh ra đến ba đòn. Kháng long hữu hối, tạo thành thương tổn sở dĩ càng lúc càng lớn. Chính là bắt nguồn từ hắn lúc trước trong công kích đối với Bạch Vạn Kiếm hộ thể chân khí tạo thành phá hoại càng ngày ngày càng lớn, cho tới đánh ra đến nghiền ép thương tổn cũng càng ngày càng cao. Trên thực tế, ngoại trừ chương một thức mở đầu ở ngoài, mặt sau hai lần. Kháng long hữu hối, uy lực thực là hoàn toàn tương tự, đều là tại đây một chiêu trường pháp vốn có uy lực cơ sở nâng lên thăng 20. Cũng không phải nói hắn chỉ cần không ngừng để kháng long đi hối hận này một chiêu uy lực liền có thể vô hạn độ tích lũy lại đi. Mà nhìn thấy tình cảnh này, ở năm trượng ở ngoài phát triển phái Tuyết Sơn ăn dưa quần chúng bên trong, có người đã bắt đầu hoài nghi Dạ Vị Minh có thể hay không liền như vậy vẫn phấn khởi xuống, mãi đến tận đem Bạch Vạn Kiếm tươi sống cho. Kháng, chết rồi mới thôi, nhưng mà như Lý Vạn Cơ chờ một ít người tinh tường nhưng là biết cái kia vốn là không thể hoàn thành thao tác. Muốn dựa vào nghiền ép thương tổn, đem một cái cao hơn chính mình level 45 boss đánh chết tươi, bất kỳ player nội lực cũng chịu đựng không được kinh khủng như thế tiêu hao. Chỉ là đối với Dạ Vị Minh loại này biết rõ, không thể làm mà thôi cứng rắn đấu pháp, bọn họ cũng rất mê. Không biết Dạ Vị Minh như vậy một mực mạnh mẽ tấn công mãnh đánh, đến tột cùng chính là cái gì? Chỉ có Dạ Vị Minh chính mình rõ ràng, những này nghiền ép thương tổn có điều chỉ là một ít tặng phẩm phụ mà thôi, hắn mục đích thực sự thực là liên tiếp mấy lần đại chiêu tích lũy lên chiến đấu ưu thế. Dựa vào những này ưu thế, hắn thì có cơ hội bác trên đánh cuộc xem có thể hay không ở trên người của đối phương đánh ra một cái đủ để ảnh hưởng sức chiến đấu mặt trái hiệu quả đi ra. Đó mới là quyết định thắng bại then chốt. Mắt thấy Bạch Vạn Kiếm ở chính mình liên tiếp đại chiêu oanh kích bên dưới đã lộ ra xu hướng suy tàn, Dạ Vị Minh cảm giác thực tế đã thành thục lúc này ở lần thứ ba. Kháng long hữu hối, sau khi thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy đến Bạch Vạn Kiếm phía trước bầu trời, tay trái ra vẻ muốn phách. Đã sớm lĩnh giáo qua Dạ Vị Minh trường pháp lợi hại, Bạch Vạn Kiếm nào dám gắng đón đỡ hắn này ở trên cao nhìn xuống một trường. Thấy thế vội vã bước ra né tránh. Chỉ cần tách ra trường pháp uy lực mạnh nhất hạt nhân vị trí, đối với trường lực dư âm, Bạch Vạn Kiếm ngược lại cũng không để vào mắt. Nhưng không ngờ Dạ Vị Minh nâng tay lên trường chỉ là dùng để hù dọa người, ngay ở Bạch Vạn Kiếm làm ra động tác né tránh đồng thời, tay phải tàn dương lịch huyết kiếm nhưng là đột nhiên vẽ ra một đạo hồ quang, khác nào một vòng trăng non, hướng về vốn muốn tách ra trường pháp Bạch Vạn Kiếm đón đầu đánh xuống. Hoa tiền nguyệt hạ, Bạch Vạn Kiếm động tác né tránh, nguyên bản là nhằm vào Dạ Vị Minh tiếp tục xuất trường mà làm ra tốt nhất ứng đối, bởi vì nếu là trường pháp lời nói, dựa vào cách không trường lực bạo phát, sẽ xuất hiện như vậy không? Một giây khoảng chừng, trái phải lùi lại. Điểm này nho nhỏ dưới lùi lại tuy rằng không đủ để hắn tách ra trường pháp phong mang, nhưng muốn tách ra một trường này uy lực mạnh nhất hạt nhân địa phương, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dạ Vị Minh này một kiếm làm đến nhưng là vừa nhanh lại nhanh, càng là hoàn toàn không có nửa điểm báo trước thực tại đánh Bạch Vạn Kiếm một cái không ứng phó kịp. Trước phương án ứng đối mặt công kích như vậy lúc hiển nhiên đã trở nên không còn thích hợp. Có điều Bạch Vạn Kiếm chung quy là phái Tuyết Sơn trong hàng đệ tử đời thứ hai trụ cột, mặc dù đối mặt như vậy một cách không ngờ một đòn cũng dựa vào hắn dũng mãnh thực lực vẫn cứ ở thế ngàn cân treo sợi tóc cài lùi vì là thủ giơ kiếm đỡ Dạ Vị Minh này phủ đầu một đòn. Cheng, ở một tiếng rung khắp toàn trường tiếng nổ vang bên trong, Bạch Vạn Kiếm lập tức bước ra lùi về sau, trong khoảnh khắc đã cùng Dạ Vị Minh kéo dài khoảng 2 trượng khoảng cách, đồng thời toàn bộ tinh thần đề phòng Dạ Vị Minh lúc nào cũng có thể phát sinh truy kích. Mà Dạ Vị Minh nhưng là tại đây một kiếm bị đối phương đỡ sau khi, lăng không một cái tiêu sái vươn mình, sau đó bồng bềnh rơi xuống đất. Cùng lúc đó, nhưng trong lòng là không khỏi hô to đáng tiếc. Nguyên bản, Dạ Vị Minh tuy rằng nghĩ tới đây một kiếm không cách nào trực tiếp bổ trúng Bạch Vạn Kiếm đầu, nhưng lường trước ở dưới tình huống như vậy, Bạch Vạn Kiếm có khả năng làm được nhiều nhất cũng chính là tách ra đỉnh đầu muốn hại chỗ yếu thôi. Mà hắn này một kiếm chỉ ít có thể chính diện trong số mệnh đầu vai của đối phương. Mà hắn chỉ cần vào lúc đó nhà công lực thôi phát đến mức tận cùng, nghĩ đến đánh ra một cái đoạn gân hiệu quả cũng không tính quá khó. Một cái đoạn gân, liền bằng tạm thời tính phế bỏ đối phương một chi. Dù cho chỉ là đối lập cùng Bạch Vạn Kiếm cũng không phải trọng yếu như thế cánh tay trái, đối với hắn thực lực cũng chắc chắn tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Dựa vào như vậy ưu thế, chỉ cần lại tiếp tục đuổi đánh tới cùng xuống, muốn đặt vững thắng cục tiến tới đem cái kia 2 triệu kinh nghiệm cùng 20 vạn tu vi bỏ vào trong túi cũng không phải việc khó gì. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Bạch Vạn Kiếm mặc dù ở tình huống kia, như cũng có thể làm được lâm nguy không loạn. vẫn cứ đầy bị Dạ Vị Minh chém trúng đầu, đánh ra chí mạng mê muội hiệu quả uy hiếp, chậm rãi chặn lại rồi hắn này đòi mạng một kiếm. Nhìn khí tức đã từ từ khôi phục vững vàng Bạch Vạn Kiếm, Dạ Vị Minh biết mình muốn thắng lợi e sợ cũng không bằng trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Là một người level 95 đại boss, không có bất kỳ đại chiêu có thể thả Bạch Vạn Kiếm căn cơ nhưng là vô cùng vững chắc. Đối thủ như vậy, thậm chí càng so với một ít đem tuyệt học luyện được một bình bất mãn nửa bình âm cùng cấp bậc boss càng thêm khó đối phó rất nhiều. Tiện tay hướng về trong miệng ném vào một viên khôi phục chân khí đan dược Dạ Vị Minh nhưng là cũng không có dự định cứ thế từ bỏ, mà là chuẩn bị không ngừng cố gắng, nhất định phải gặm dưới khối này khó gặm ngạnh xương. Trường kiếm trong tay vẫy một cái, Dạ Vị Minh ngạo nghễ nói rằng. Bạch tiền bối quả nhiên kiếm pháp cao minh, cái trò này Tuyết Sơn kiếm pháp chỉ có ở trong tay ngươi, mới có thể phát huy ra nó chân chính uy lực kinh khủng. Có điều càng như vậy, vãn bối liền càng là không thể chờ đợi được nữa muốn cùng tiền bối phân ra một cái thắng bại cao thấp. Bạch Vạn Kiếm nghe vậy nhưng là bình tĩnh lắc đầu nói rằng. Người trẻ tuổi, ngươi quá khí thịnh, không khí thịnh vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên cùng Bạch Vạn Kiếm có một câu không một câu vô nghĩa, Dạ Vị Minh yên lặng chờ đợi khôi phục nội lực. Cái này Bạch Vạn Kiếm không phải lấy cùng với bối, để cho ổn thỏa, nhất định phải tập hợp lại, mới có thể làm tiếp mưu tính. Dù cho trong quá trình này, Bạch Vạn Kiếm sinh mệnh cũng ở đồng thời khôi phục nhanh chóng, nhưng Dạ Vị Minh cảm giác vẫn là lẫn nhau đều sẽ trạng thái về mãn sau khi, hắn thắng lợi tỷ lệ mới gặp lớn hơn một chút. Liền như vậy, lại qua đầy đủ 3 phút, mắt thấy hai người khí huyết cùng nội lực đều sẽ về mãn, Dạ Vị Minh cùng Bạch Vạn Kiếm rốt cục lại một lần nữa động. Hai thanh trường kiếm cùng nhau đâm ra, nghiễm nhiên là làm tốt đánh trận chiến dài chuẩn bị, nhưng vào lúc này, bỗng một đạo bóng người màu trắng nhanh chóng từ trong miếu đổ nát lướt ra khỏi, trường kiếm trong tay từ dưới lên về một cái, nhưng là đem Dạ Vị Minh cùng Bạch Vạn Kiếm công kích đồng thời đẩy ra. Quay đầu nhìn lại, phá hoại hai người công bằng tuyệt đối kẻ cầm đầu chính là Mẫn Nhu. Còn không chờ hai người mở miệng chất vấn, Mẫn Nhu nhưng là trước một bước trách móc nói rằng. Hai vị không muốn lại đánh ta mới vừa không cẩn thận đem Ngọc Nhi đâm bị thương, cách trương.